Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, giao ra binh quyền. Đúc nhìn thẳng Fasi kia một đôi kiên định ánh mắt, nói thật tuy rằng Fasi là ngỗ nghịch quyết định của chính mình. Nhưng là hắn giờ khắc này ngược lại là có điểm thưởng thức cái này Naga tộc trưởng. Rốt cuộc nàng vẫn luôn là đem tộc nhân tương lai đặt ở đệ nhất vị. Đây cũng là một cái người lãnh đạo hẳn là có phẩm chất. Fasi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Phong bạo Castle tuyệt đối có thể bảo hộ toàn bộ lãng triều bộ lạc an toàn. Đồng dạng ta cũng hy vọng ngươi minh bạch. Phong bạo Castle sẽ không cho phép vẫn luôn độc khác hẳn với bản thân. Vô pháp hoàn toàn khống chế lực lượng tồn tại. Đúc này một câu đã nói thực minh bạch. Đó chính là lãng triều bộ lạc vô luận là nhân số vẫn là thực lực quân sự. Nào đó ý nghĩa đi lên nói đều đã đối với phong bạo Castle bản thể tạo thành uy hiếp. Hơn nữa bởi vì bọn họ hải tộc đặc thù nguyên nhân. Phong bạo quân chẳng sợ chính là muốn bao vây tiễu trừ bọn họ đều phi thường khó khăn. Này liền giống vậy đời sau đại thời đại hàng hải. Cái nào quốc gia ở thời đại hàng hải lạc hậu, liền quả thực thua trận tương lai. Bởi vì hải dương mang đến tính cơ động, đủ để cho bọn họ tiến thối có theo. Có thể theo sau quấy dày đường ven biển bất luận cái gì một chỗ. Đương nhiên, lấy hiện tại lãng triều bộ lạc tình cảnh, muốn làm được điểm này cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là tương lai sự tình ai đều nói không tốt. Nếu dựa vào cùng phong bạo Castle hợp tác cùng tiếp viện, làm lãng triều bộ lạc khôi phục thực lực, thậm chí là về sau ở tiêu diệt cuồng sa bộ lạc, tử vong chi hải đã không có uy hiếp lúc sau, lãng triều bộ lạc hay không trung tâm liền rất khó nói. Chung quy chính là một câu, đúc sẽ không làm dưỡng hổ vì hoạn sự tình. Hơn nữa thời trung cổ cũng không cần để ý cái gì dân ý. Hắn cần phải làm là một cái tuyệt đối kẻ độc tài. Chỉ có như vậy mới có thể tập trung lực lượng làm đại sự. Theo đúc này một câu nói ra, toàn bộ thủy lực factory phòng hội nghị bên trong không khí càng ngày càng ngưng trọng. Hai bên đều đem ánh mắt đặt ở đúc cùng Fasi trên người. Tất cả mọi người đều minh bạch chuyện này đem quyết định phong bạo Castle cùng lãng triều bộ lạc là hoàn toàn dung hợp, vẫn là hoàn toàn phân liệt. Rốt cuộc không có một cái lãnh địa bên trong, sẽ có được hai chi cho nhau độc lập quân sự võ trang. Đối mặt đúc cưỡng bức, Fasi minh bạch lúc này đây đúc là không tính toán cấp chính mình thương lượng đường sống. Cần thiết phải cho hắn một cái hồi đáp. Lĩnh chủ đại nhân, ngư nhân chiến sĩ quyền chỉ huy ta có thể giao ra đây. Nhưng là cần thiết phải cho ta kỹ càng tỉ mỉ bảo đảm kế hoạch. Bằng không 10 vạn lãng triều bộ lạc tộc nhân. Đem tay không tấc sắt gặp phải cuồng sa bộ lạc tàn sát. Nghe được Fasi rốt cuộc nhả ra, lúc này đúc trên mặt toát ra vừa lòng tươi cười. Hắn nhìn Fasi nói, ta đương nhiên sẽ bảo đảm chính mình con dân an toàn. Hơn nữa cuồng sa bộ lạc cũng ở phong bạo Castle tiêu diệt trong phạm vi. Từ hôm nay trở đi, ta đem toàn lực xây dựng tử vong chi hải mậu dịch thị trường. Phong bạo Castle có cũng đủ thợ thủ công. Ở trong thời gian ngắn bên trong dựa theo các người phía trước tiêu chuẩn. Kiến tạo ra tới một tòa hải dương chi thành. Đồng thời ở hải dương chi xây thành thiết quá trình bên trong. Toàn bộ sông sen lưu vực đều đem hướng hải tộc mở ra. Phong bạo quân đem phái ra tinh nhuệ binh lính thủ vệ ở cửa sông bộ vị. Bảo đảm lãng triều bộ lạc an toàn. Nếu lãng triều bộ lạc đánh cá và săn bắt vồ mồi gặp đến cuồng sa bộ lạc uy hiếp nói, như vậy phong bạo Castle cũng đem đối đãi chính mình con dân giống nhau. Cấp lãng triều bộ lạc tộc nhân cung cấp áo cơm tiếp viện. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. 10 vạn lãng triều bộ lạc ngư nhân đem được đến cùng phong bạo Castle con dân giống nhau đãi ngộ. Đúc đem trong lòng kế hoạch cấp nói ra. Nhưng kỳ thật cái này kế hoạch lúc ban đầu cũng không phải nhằm vào lãng triều bộ lạc. Thậm chí có thể nói có hay không lãng triều bộ lạc. Phong bạo Castle tương lai đều đem dựa theo cái này kế hoạch chấp hành. Bởi vì đây là phong bạo Castle đại hàng hải kế hoạch. Dựa theo đúc phía trước kế hoạch bố trí. Mậu dịch thị trường vị trí này là cần thiết xây cất ra tới một tòa đại hình cảng thành thị. Một là có thể giảm bớt về sau phong bão cát sầu dân cư gia tăng áp lực. Mặt khác một chút chính là cảng thành thị có thể ngắn lại mậu dịch lộ tuyến. Tiết kiệm mậu dịch phí tổn, trừ bỏ mậu dịch thị trường cảng ở ngoài. Đúc còn tính toán ở phụ cận xây cất một tòa tạo xưởng đóng tàu. Chỉ có được kiên thuyền lợi pháo, nhân loại mới có ở Hải Dương hoành hành tư bản. Nhưng là muốn xây cất mấy thứ này, đều tất nhiên sẽ xâm phạm hải tộc ích lợi. Cho nên chẳng sợ không có cuồng sa bộ lạc, cùng hải tộc chi gian xung đột, cũng là ở đúc đoán trước chung một vòng mà thôi. Theo tử vong chi hải hải tộc bên trong đấu tranh, ngược lại là làm đúc xuất hiện mượn sức nhất phái đánh nhất phái cơ hội. Đương nhiên, có chỗ tốt nhất định phải muốn trả giá đại giới. 10 vạn lãng triều bộ lạc hải tộc trong tương lai tuyệt đối là một đại trợ lực. Nhưng là lấy phong bạo cát sô tình huống hiện tại, này sẽ là một cái trầm trọng gánh nặng. Bất quá đúc lại không có biện pháp ném xuống cái này gánh nặng. Vô luận phong bạo cát sô kế tiếp sẽ cỡ nào gian nan, hắn đều nhất định phải ở mậu dịch thời gian xây dựng ra tới một tòa cảng. Vì về sau đại thời đại hàng hải đánh hạ cơ sở. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật sự có thể gánh vác lãng triều bộ lạc cung cấp. Fasi dùng không dám xác định ngữ khí hỏi một câu. Đây là nàng phía trước nhất lo lắng đồ vật. Theo cuồng sa bộ lạc chiếm cứ toàn bộ tử vong chi hải ven bờ. Lãng triều bộ lạc lãnh địa cùng hải đảo gieo trồng đều đã bị xâm chiếm. Bọn họ tương lai vô luận là muốn bắt cá vẫn là gieo trồng, đều phi thường khó khăn. Ngư nhân tuy rằng sinh hoạt ở hải dương, nhưng là bọn họ hệ thống sinh thái lại cùng loại cá hoàn toàn bất đồng. Càng như là nhân loại giống nhau đánh cá và săn bắt. Cho nên tiếp viện gián đoạn mới là lãng triều bộ lạc chân chính chí mạng uy hiếp. Hiện tại có đúc thừa nếu. Ít nhất tương lai cái loại này đói chết người trường hợp đem sẽ không phát sinh. Không sai. Phong bạo cát sô sẽ không có đói khổ lạnh lẽo sự tình phát sinh. Được đến đúc lại một lần hứa hẹn. Cái này Fasi trong nội tâm mặt thật sự sinh ra cảm kích cùng thần phục. Bởi vì nàng tin tưởng đúc thành tin. Này từ hắn đối đãi phù thủy cùng đuốc. Còn có những cái đó đã từng nghèo khổ phong bạo cát sô nông dân liền có thể nhìn ra tới. Đúc sở thừa nếu hết thảy đều đã trở thành hiện thực. Hoặc là hướng tới hiện thực phương hướng nỗ lực. Lĩnh chủ đại nhân, ta nguyện ý giao ra ngư nhân chiến sĩ quyền chỉ huy. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc cùng nhân loại bất đồng. Ta mạo muội hỏi nhiều một câu. Ngài đem như thế nào an trí bọn họ? Không có đặc thù an trí. Hoàn toàn dựa theo phong bạo quân kỷ luật huấn luyện. Đúc phi thường đơn giản trở về một câu. Này cũng chính là hắn phía trước an bài. Muốn làm ngư nhân chiến sĩ hoàn toàn dung nhập phong bạo quân hệ thống. Chính là không cần cho bọn hắn làm đặc thù. Dựa theo phong bạo quân hệ thống cùng huấn luyện tới thì tốt rồi. Dựa theo đúc tính toán. Sở hữu ngư nhân chiến sĩ đem nhập trú đến phong bạo cát sô quân doanh cùng huấn luyện căn cứ. Sau đó dựa theo phong bạo quân tiêu chuẩn chọn lựa giảm bớt một nửa nhân viên. Cũng chính là lưu lại 5.000 nhất tinh nhuệ ngư nhân chiến sĩ. Mà như là Magner này đó ngư nhân các tướng lĩnh, cũng đem tiếp thu phong bạo cát sô quan quân huấn luyện chương trình học. Học tập đúc sở biên soạn điều lệ cùng kỷ luật, bảo đảm bọn họ về sau đem không hề là tư quân tính chất lực lượng vũ trang. Đồng thời tương lai ngư nhân quân đội, cũng sẽ không bị xưng là phong bạo quân ngư nhân binh đoàn. Bọn họ đem có một cái khác xưng hô, đó chính là phong bạo hải quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.